Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, Long Phi Át Chủ Bài. A, Miêu Thần nhìn kỹ một chút, sau đó kinh ngạc nói, không phải thánh tài người, là Long Tộc. Chi Nam Nhi Thượng nhìn xem lạnh nhạt nói, là Long Tộc công hội cái kia lũ hỗn đản, Long Phi cái này ngu ngốc. Trước đó cái kia mấy lần kinh lịch để Long Phi hận thấu công binh. Thiên Ngưng mở miệng nói ra, nhưng là công binh thực lực bây giờ rõ như ban ngày. Loại tình huống này nếu như không là có thánh tài dạng này quái vật khổng lồ chỗ dựa, ta không nghĩ ra. Vâng, Chi Nam Nhi Thượng gật đầu nói, nếu như không có bài tẩy gì lời nói, Long Phi tiểu tử này cũng là đần độn hành động. Bọn họ Long Tộc công hội muốn cầm xuống chúng ta tòa này Vương Thành là rất không có khả năng. Binh ca một người đoán chừng thì có thể đối phó bọn hắn tất cả mọi người. Đánh đánh, lúc này kênh thế giới náo nhiệt lên. Thiên Ngưng Chi Thành đánh. Long Tộc vs Thần Phạt. Tốc độ vây xem đi. Trời ạ, tối nay là Thiên Ngưng Chi Thành bảo hộ kỳ đến. Hiện tại đánh. Long tộc nhân thật có gan, cũng dám trêu chọc công binh. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là đơn đấu lợi hại, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn chiến đấu. Nhiều người như vậy đứng tại cái kia để hắn giết hắn cũng sẽ tay mà. Nhìn lấy tất cả người chơi nghị luận ầm ĩ, lúc này dáng trần ngược lại là trước hết kinh ngạc. Long tộc, Long Phi đám người kia bây giờ lại dám động hắn. Thật sự là có bá lực. Theo dáng trần trong miệng nói ra câu nói này đủ để chứng minh cung binh hiện tại sức ảnh hưởng. Liền thánh tài dạng này tồn tại đều bởi vì một cái người mà kiêng dè không thôi. Đó cùng thánh tài không cách nào đánh đồng mà lại chênh lệch rất xa, Long tộc cũng dám xuất thủ. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hãm thành về sau. Tại tất cả người chơi đều không nhìn thấy Long Phi cùng Phượng Vũ cùng Y Nhân Lệ những thứ này Long. Tộc hạch tâm thành viên tình huống dưới. Chiến đấu vậy mà liền bắt đầu. Không có có dư thừa nói nhảm, không có đàm phán. Long tộc người chơi trực tiếp vây quanh Thiên Ngưng Chi Thành. Ngọa tàu khác ngộ thương a. Lão tử vào thành bán trang bị. Tàu mẹ nó, ta cũng không phải là thần phạt người. XXX mẹ ngươi, tê liệt khắc ngộ thương ta, lão tử thiên thu các, làm chết ngươi. Tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên, mà lúc này không nhìn thấy Long tộc hạch tâm nhân viên lúc. Chi Nam Nhi Thượng mấy người cũng không có gia nhập chiến đấu. Thiên Ngưng nhìn xem chiến trường nghi ngờ nói, thật kỳ quái, bọn họ, vậy mà phân binh, đúng nga. Chi Nam Nhi Thượng nhìn xem sau đó diễu cợt nói, hết thảy cũng liền mấy chục ngàn người còn phân binh, đần độn, đơn độc công kích cửa đông có lẽ còn có cơ hội đâu. Công thành cùng thủ thành khác biệt lớn nhất ngay tại ở binh lực tập trung cùng phân tán. Tập trung công kích nào đó một cái phương hướng là nhiều khi quen sử dụng thủ đoạn. Mà tứ phía vây thành mà chiến trừ là song phương, số lượng cách xa cái kia chính là công thành một. Phương chỉ huy quan viên não tử tú đậu, Chi Nam Nhi Thượng đậu đen rau muống thực cũng là lúc này Long tộc công hội bên trong một số người. Ý nghĩ, Y Nhân Lệ nhìn lấy Long Phi sau đó nhìn về phía Phượng Vũ. Vũ tỷ tỷ, chúng ta, tại sao muốn phân binh a? Ta cũng không biết. Phượng Vũ cười khổ nhún nhún vai. Có lẽ hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù đi. Tất cả mọi người nghe đến Phượng Vũ lời nói đều nhìn về Long Phi. Lúc này Y Nhân Lệ cùng Hoa Báo còn có Trọng Lâu bọn người ngưng mắt nhìn Long Phi. Mà Long Phi không có nói bất luận cái gì lời nói. Trên thực tế cái này tiền tiền hậu hậu hắn trừ tập hợp tất cả mọi người công thành thì không có nói. Qua khác. Không có nói công thành kế hoạch, không có nói đấu pháp. Hắn không nói gì. Long ca, Trọng Lâu nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta, đừng có gấp. Long Phi đầu cũng không chuyển nhẹ giọng nói ra. Điều chỉnh tốt trạng thái. Chờ ta hạ mệnh lệnh. A tốt, Trọng Lâu gật gật đầu, sau đó do dự phía dưới nhưng vẫn là nói. Long ca, thực ta cảm thấy, ngươi cảm thấy ta có chút cá nhân cừu hận ở bên trong đúng không? Long Phi nhẹ giọng nói ra, nhưng thực, ta chỉ là đang đợi một cái cơ hội. Nghe lấy Long Phi nghiêm túc lời nói, Trọng Lâu suy nghĩ một chút trầm mặc. Thiên Ngưng Chi Thành một trận chiến này cũng không như trong tưởng tượng nóng này. Thần phạt 10.000 người đối kháng Long tộc hơn 5 vạn người. Công thủ ở giữa không có thắng bại dấu hiệu. Thần phạt đều là miêu thần tuyển chọn tỉ mỉ người. Không nói từng cái tinh anh đều tuyệt đối không có tiểu bạch. Mà Long tộc quy mô cũng là ép thẳng tới hạng nhất. Cái này công thành hơn 5 vạn người cũng là không kém. Thần phạt thành phòng trang bị chỉ là băng phách thủy tinh đại bác A. Tựa hồ không phải rất mạnh. Cái này muốn nhìn tinh luyện đẳng cấp. Bất quá chỉ là cấp 2 thủ thành trang bị tựa hồ có chút hạ giá A. Nhưng là thần phạt những người này cũng không tệ. Tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại còn có thể chống đỡ. A, Long Phi kinh ngạc nhìn lấy chiến trường. Hắn trong tầm mắt cung binh chưa từng xuất hiện ngược lại còn có thể lý giải. Nhưng là Thiên Ngưng Chi Nam Nhi thượng bọn người chưa từng xuất hiện hắn rất là kỳ quái. Nhưng là kỳ quái nhất cũng là cái này hơn 10.000 người vậy mà ngăn trở hắn tiến công. Không thể kéo, Long Phi trong đầu có ý nghĩ của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Trọng Lâu, để chủ lực đoàn lên đi. Còn có các ngươi, biết. Trọng Lâu hưng phấn xoa xoa tay, chỉ cần không gặp được cái kia hai tên biến thái, người khác ta đều không để vào mắt. Ha ha, nhìn lấy Trọng Lâu bọn người rời đi thêm vào chiến trường. Long Phi khẩn trương nhìn trước mắt hết thảy, nếu như kế hoạch kia có thể thành công lời nói, như vậy hắn không chỉ có thể cầm xuống Thiên Ngưng Chi Thành. Trọng yếu nhất ở chỗ hắn có thể báo thù rửa hận. 31.843 55.384. Trên chiến trường, Trọng Lâu hai kiếm đánh bay một địch nhân, hắn hưng phấn nói. Đều là gà mờ mà thôi. Các huynh đệ theo ta tiến lên. Bối thứ, song trọng ám sát. Hai cái kỹ năng dây giết một cái kỵ sĩ về sau. Hoa báo hiển lộ ra thân hình. Trọng Lâu, so tài một chút a. So thì so, đoàn chiến ta còn sẽ thua bởi ngươi. Trọng Lâu thân thể hóa thành một đạo gió xoáy, kiếm toàn phong bạo, ngoạn tao, thần phạt một cái kỵ sĩ buồn bực nói. Cái này gọi là Trọng Lâu ra hỏa có 160.000 lượng máu. Thảo, so ta kỵ sĩ còn cao, gánh không được a, có lượng máu có thương tổn, dạng này chiến sĩ đáng sợ nhất. Lúc này có người nghi ngờ nói, chúng ta cao thủ đâu? Lão đại đâu? Lão đại đi ra vài phút miểu sát những thứ này đồ bỏ đi. Nhìn lấy cửa đông chiến trường bởi vì Long tộc những cao thủ này xuất hiện phát hiện biến hóa vi. Diệu về sau, Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía trường không vô lệ bọn người. Giao cho các ngươi, yên tâm đi mỹ nữ. Vodka vỗ ngực một cái. Cấp 84 siêu cấp pháp thần giải một chút. Thương thử, tiểu long nhân ôm thương thử. Lần này cũng đừng lại thua cho ta. A, thương thử gật gật đầu. Ta sẽ cố gắng. A, nhàm chán. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lắc lắc dao găm. Để các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đánh 10 phút đồng hồ đều được. Ha ha, Thiên Ngưng cười cười nói. Vất vả, xuất hiện. Lúc này một mực chú ý chiến trường Long Phi đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bọn họ tinh anh xuất hiện. Một cái, hai cái. A, tại sao không có thấy nữ nhân kia? Long Phi nhìn kỹ một chút không có tìm được hắn tâm lý mục tiêu. Một trận trầm mặc sau hắn đưa tay phải ra bàn tay. Chỗ đó có một chương quyển trục. Nếu là lại nhìn kỹ đi lên. Cái kia quyển trục chi bên trên có một đạo nhấp nhô long hình ấn ký. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.